Chương 2316 tối cường thăng cấp hệ thống. Dịch Hữu Dung nhiệm vụ. Vừa dứt tiếng, Long Phi hơi chấn động một cái, thầm nghĩ trong lòng, hề dựa vào. Tiểu Điệp chạy ra ngoài, hề dịch tỷ tỷ. Người tới chính là Dịch Hữu Dung, hơn nữa còn là một bộ trang phục, này ngực, này chân, này vóc người. Hoàn toàn bộ kia trang phục phát họa vô cùng nhường nhuyễn, trước rồi sau ngẩng đầu, được kêu là một cái nóng bỏng, liền như trước thế nữ nhân ăn mặc áo da bó người như thế, trên người không có một tia dư thừa sẹo lồi, trọng điểm là ngực còn lớn, hãy cùng hai cái nước sâu bom giống như Long Phi nói, ê lão bà, ngươi sao vậy đến rồi? Dịch Hữu Dung hai mắt lạnh lẽo, Long Phi lập tức sửa lời nói, ê khặc khặc, đùa giỡn. Thầm nghĩ trong lòng, ê không có ngươi lợi hại, lão tử trước tiên nhẫn nhịn. Lão tử dựa vào thăng cấp hệ thống đẳng cấp vượt quá ngươi chỉ có điều là vấn đề sớm hay muộn thôi, chờ ta so với bọn ngươi cấp cao, lão tử còn không đem ngươi nghiền ép chết à, đến thời điểm xem ngươi còn sao vậy hả hê? Dịch Hữu Dung nói, hãy theo ta cùng đi ra nhiệm vụ. Có chuyện nhờ với ta à? Long Phi cười cợt, vẻ mặt thay đổi, nói, hãy cầu người liền muốn có chuyện nhờ người dáng vẻ mà. Dịch Hữu Dung hai mắt càng thêm âm hàn, nói, ở ngươi nói thêm câu nữa. Long Phi nói, ê ta nói sao vậy? Cầu người liền muốn có chuyện nhờ người dáng vẻ, ngươi hiện tại cái gì thân phận? Ta nhớ không lầm, ngươi hiện tại hẳn là chính là một cái đệ tử bình thường chứ. Ta hiện tại cái gì thân phận? Ta là đang các đại trưởng lão, muốn ta cùng ngươi làm nhiệm vụ, ngươi cảm thấy khả năng sao? Trước đây Dịch Hữu Dung là thiếu tông chủ, hắn không có cách nào, hiện tại hắn là đang các đại trưởng lão, quyền lợi, địa vị còn cao hơn nàng. Vào lúc này đương nhiên phải khỏe mạnh thoải mái một chút, Dịch Hữu Dung âm hàn vẻ mặt thay đổi, hai mắt nhắm lại, lộ ra trăng lưỡi liềm trạng nụ cười, nói, ê đại trưởng lão, ngươi muốn ta ra sao ngươi mới bằng lòng theo ta cùng đi ra nhiệm vụ a? Âm thanh làm nũng, khiến người ta toàn thân nổi da gà, Long Phi đều có chút không nhịn được, đương nhiên. Hắn thứ trong đầu muốn cùng người khác hoàn toàn khác nhau, cái thanh âm này nếu như dùng để gọi giường. Wow! Hắn đây mẹ ai còn nhận được? Dịch Hữu Dung tiến lên một bước, một cái kéo lại Long Phi cánh tay, ngực liền hướng trên dựa vào, điệu điệu nói, ê đại trưởng lão, ngươi nói mà, rốt cuộc muốn ta sao vậy làm mà. Thoải mái, phi thường thoải mái, bất quá, thoải mái phía sau đều Long Phi nhưng cảm giác được một luồng hung tàn âm lãnh, Long Phi phản ứng thần tốc nhưng là, vẫn là chậm nửa nhịp, Dịch Hữu Dung vẻ mặt đột biến, song chỉ đột nhiên vừa bấm, trực tiếp bóp lấy Long Phi trên cánh tay thịt, một ninh. Ninh thành hình méo mó, này chua sảng khoái. À, Long Phi đau nổi gân xanh, con ngươi đều sắp muốn tuôn ra đến, sự đau khổ này xót ruột giống như vậy, toàn thân đều đang run rẩy, hơn nữa hắn còn không dám động, hắn nếu như dùng sức đánh mà nói sẽ càng thêm đau nhất. Long Phi lập tức nói, ở ngươi buông tay là được, ta cùng ngươi, làm cái gì ta đều cùng ngươi, cái thống khổ này bất kỳ người đàn ông nào đều không chịu được. Dịch Hữu Dung lộ ra thỏa mãn mỉm cười, nói, ê này còn tạm được. Lần sau nhớ kỹ, đừng ở lão nương trước mặt ra vẻ ta đây. Hiểu chưa? Long Phi nói, ê rõ ràng, lần sau tuyệt đối không ở bác gái trước mặt ngài ra vẻ ta đây. Dịch Hữu Dung ánh mắt trừng, nói, ê ngươi nói ai bác gái à? Ta có như vậy già sao? Long Phi nói, ê là ngươi tự xưng lão nương không phải là bác gái à? Ngươi y muốn chết. Dịch Hữu Dung giận dữ, lại là đột nhiên một nanh. Long Phi đau suýt chút nữa nhảy lên, nữ nhân à tuổi tác vĩnh viễn là bọn họ cứng thương, mặc kệ là ở địa cầu, vẫn là ở này dị giới cũng không thể nói các nàng già, là Dịch tỷ tỷ, cái gì nhiệm vụ a? Có thể hay không mang tới ta? Tiểu Điệp cũng muốn gia nhập, nàng đã sớm hy vọng một hồi mạo hiểm kích thích mạo hiểm tu hành, Dịch Hữu Dung nói, để tiến vào Huyền Nguyệt Sơn Mạch nơi sâu xa tìm một thứ. Nhiệm vụ lần này nguy hiểm đến không phải đặc biệt nguy hiểm, ngươi muốn đi mà nói cũng có thể. Dịch Hữu Dung cũng không có từ chối, kỳ thực, nhiệm vụ lần này rất đơn giản, thế nhưng Dịch Hữu Dung mình cũng không thể nói được tại sao, chính là muốn cho Long Phi bồi tiếp cùng đi, to con lập tức nói, để ta cũng đi có thể không? Khỉ ốm lập tức trừng một chút to con, nói, đi cái gì đi à, ngươi không cần tu luyện à? Theo ta ở đây tu luyện. Lập tức hạ thấp giọng, nói, lão đại mang em gái, ngươi đi đảo cái gì loạn à? Ngươi có thể hay không dài một chút tâm mà. Đang khi nói chuyện, khỉ ốm nhìn về phía Long Phi đối với khỉ ốm cũng là lộ ra một cái khen ánh mắt, này tiểu đệ không sai, một nam hai nữ, hoang sơn giả lĩnh, gặp phải yêu thú, trốn vào hang núi, cũng đều là mới biết yêu, muốn trộn thường trái cấm tuổi tác can xài chạm liệt hỏa, thiên lôi câu địa hỏa, phiên vân lại phúc mưa, những này ngẫm lại liền để Long Phi kích động vạn phần, bất quá, lời còn chưa nói hết, khỉ ốm lên đường. Cái kia bảy rất lờ hợt cái gì, đang các những kia trưởng lão không cho. Linh Thảo cho lão đại luyện đan, ta cảm thấy ta tất yếu vì là lão đại chia sẻ một ít chuyện, vì lẽ đó ta chuẩn bị tiến vào Huyền Nguyệt Sơn mạch hái Linh Thảo. Long Phi đi tới chính là một chân, kỳ hầu tử, ngươi em gái. Khỉ ốm trốn nhanh, hì hì nở nụ cười, nói, ê lão đại, ta thực sự là muốn vì ngươi chia sẻ một ít chuyện à. Dịch Hữu Dung mi tâm ám nhăn nói, kê tần trưởng lão không cho ngươi Linh Thảo luyện đan. Này cũng quá đáng chứ. Còn có mười mấy ngày thời gian chính là tông môn đệ tử Nguyệt Lệ phân phát tháng ngày, nếu như ngươi không bỏ ra nổi đan dược đến, e sợ thì nàng không nghĩ tới đan các trưởng lão lại như vậy quá đáng. Lập tức Dịch Hữu Dung nói, kê có muốn hay không ta hướng về Quế Thúc Thúc bẩm báo một thoáng. Long Phi cười khổ nói, y vô dụng, hắn chắc chắn sẽ không quản đan các sự tình, hơn nữa này rõ ràng là cha ngươi cho ta thử thách, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ thông qua thử thách, sau đó cưới đến ngươi. Dịch Hữu Dung ánh mắt phát lạnh, Long Phi lập tức nói, ê đùa giỡn, đan các sự tình ta cũng tự mình xử lý, vừa vặn mọi người cùng nhau đi, tiểu điệp tỷ, khỉ ốm, to con ba người các ngươi phụ trách Linh Thảo hái. Dịch Hữu Dung nhìn Long Phi trong lòng có chút cảm giác khó chịu, phụ thân hắn rõ ràng chính là ở làm khó dễ Long Phi, biết rõ hắn giết Dũng Trường Phong, đan các tất cả mọi người không thể phục hắn, còn để hắn làm đan các đại trưởng lão, đồng thời cầm luyện đan nhiệm vụ giao cho hắn, Nguyệt Lệ phân phát không phải là mấy viên đan dược à, mấy ngàn viên đan dược. Một cái luyện đan sư coi như không ăn không uống thời gian một tháng cũng luyện chế không ra như thế nhiều đan dược, lúc này mới 12 ngày thời gian. Long Phi căn bản không thể hoàn thành, huống chi hắn hiện tại liền luyện đan Linh Thảo đều không có, muốn sao vậy hoàn thành. Dịch Hữu Dung khẽ nói, kệ bằng không nhiệm vụ của ta chậm lại một thoáng, ta trước tiên nghĩ biện pháp giúp ngươi vặt hái lượng lớn Linh Thảo. Long Phi nói, không cần, thời gian còn có, ta cũng muốn vào sơn nhìn. Đã lâu không thăng cấp, Long Phi còn muốn sớm một chút vượt qua Dịch Hữu Dung, sau đó mạnh mẽ nghiền ép trở về đây. Lần trước chỉ là ở Huyền Bắc Sơn thì có như vậy nhiều yêu thú, lần này dĩ nhiên Huyền Nguyệt Sơn mạch nơi sâu xa, yêu thú còn không là thành đàn xuất hiện, thăng cấp còn không là cùng bay như thế. Vả lại, Long Phi cũng muốn đi xem Transformer, hắn đã từng nói hắn phát hiện một chỗ tiên cảnh động phủ, nói không chắc có thứ tốt. Dịch Hữu Dung nhìn Long Phi, nói, ê được rồi, ta biết đạo Huyền Nguyệt Sơn mạch có một chỗ sơn cốc rất nhiều linh thảo, đến thời điểm chúng ta đi nơi đó một chuyến. Long Phi nói, ê được, chuẩn bị một chút lên đường đi. Thầm nghĩ trong lòng, Transformer, cái tên này hiện tại thế nào?